Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, đường chạy. Khúc mắc khó khăn, dùng cái gì toàn công? Không quên thần thông, nói thế nào hợp đạo? Rất đơn giản, cực kỳ ngay thẳng hai câu nói. Không có có huyền cơ gì, không có quá cấp độ sâu hàm nghĩa. Nghe vào đạo huyền trong tai, lại như là thể hồ quán đỉnh bình thường. Khúc mắc, tự nhiên là có. Trăm năm trước, bên trên một nhâm trưởng môn bởi vì chu tiên kiếm lệ khí ăn mòn mà nhập ma. Đạo huyền cùng vạn kiếm nhất tại sư tôn yêu cầu vế dưới tay thí sư. Cuối cùng tất cả sai lầm, vạn kiếm nhất một người độc đương, vốn nên kế thừa trưởng môn vạn kiếm nhất bị xử tử hình. Cứ việc đạo huyền âm thầm bảo vệ đối phương tính mệnh. Từ nay về sau, cái này trăm năm qua, Thanh Vân vậy lại không còn vạn kiếm nhất người này tồn tại. Chỉ có phía sau núi tổ sư từ đường bên trong một cụt một tay lão nhân. Chuyện này, mặc dù đạo huyền bản thân cũng không có sai lầm, nhưng thủy chung là vắt ngang trong lòng hắn một cái khúc mắc. Một ngày không hiểu, một ngày liền khó được tiêu dao. Về phần nửa câu sau, tại đạo huyền xem ra, đây chính là chu nhất tiên đối với hắn đề điểm. Hiện tại hắn, một chân đã đạp phá bình cảnh, đứng tại hợp đạo môn hãm, nửa bước hợp đạo, nhưng chính là cái này còn lại nửa bước. Đã thẻ hắn chừng thời gian mấy chục năm, thủy chung khó có tiến thêm. Lấy hắn bây giờ trạng thái, coi như có thể đột phá, sợ rằng cũng phải mấy chục trên trăm năm mài nước công phu. Mà chu nhất tiên một câu, lại như là thể hồ quán đỉnh bình thường, nhường đường huyền hoàn toàn tỉnh ngộ. Hợp đạo, thân cùng thần cùng đường hợp, hợp đạo về sau, pháp tắc đều ở trong mắt. Nhất niệm phong vân biến sắc, thần không thông qua vừa nghĩ. Như vậy trước đây muôn vàn thần thông, mọi loại thuật pháp, nhớ kỹ trái tim, thì có ích lợi gì? Thần thông ấn ký lạc ấn tại trong thần hồn. Lại như thế nào có thể đột phá thần thông trói buộc thần cùng đường hợp? Vừa nghĩ đến đây, đạo huyền cảm giác hợp đạo đại môn ầm vang mở rộng. Cuối cùng nửa bước, lại không là lúc trước giơ chân luống cuống cảm giác. Hiện tại đạo huyền có tự tin, chỉ cần một lần nho nhỏ bế quan, liền có thể thế như trẻ tre sông phá bình cảnh, phá vỡ mà vào thái cực huyền thanh đạo cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thái thanh cảnh. Giới, không chút do dự, đạo huyền vì chính mình thực hiện một đạo ẩn thân chú. Đi ra hiệu sách trực tiếp ngự kiếm mà lên, hướng về Thanh Vân bay đi. Vừa về tới Thanh Vân, đạo huyền hạ thông suốt một hệ liệt chỉ thị. Trong đó, chính yếu nhất liền là liên quan tới Trương Tiểu Phàm an bài. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, từ nơi sâu xa, đối với thiên địa đã có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ngộ. Mặc dù không đến mức thấy rõ hết thảy, nhưng cảnh giới đến bọn hắn loại tình trạng này, trong lúc mơ hồ đã có thể phát giác được, mỗi một thời đại, đều sẽ có dạng này một người. Cái này một thời đại gió nổi mây phun, đều đem vây quanh một nhân vật như vậy mà triển khai. Dạng này tồn tại, mỗi một cái đều là riêng phần mình thời đại nhân vật chính. Được trời ưu ái, khí vận siêu phàm, mặc dù không thể xác định, nhưng từ chu nhất tiên cố sự thủy chung vây quanh Trương Tiểu Phàm tới triển khai. Đạo huyền đại khái có thể kết luận, nếu quả thật có một nhân vật như vậy, hơn phân nửa sẽ là đại trúc phong cái kia tư chất phổ thông. Tính cách chất phác Trương Tiểu Phàm. Cho nên, nhằm vào dạng này một cái rất có thể khí vận nhất thời có một không hai. Làm việc như có trời trợ giúp thời đại nhân vật chính. Đạo huyền làm ra an bài liền là tận cố gắng lớn nhất làm cho đối phương đối Thanh Vân có đầy đủ lòng cảm mến, bởi vì từ trước kinh nghiệm tổng kết nói cho hậu nhân. Phàm là theo chân nhân vật chính đi, đều có thịt ăn, phàm là cùng nhân vật chính đối nghịch, không có được kết cục tốt. Căn dặn tô như chỉ đạo Trương Tiểu Phàm thái cực huyền thanh đạo cùng đại phạm bàn nhược đồng tu. Cũng đem thị huyết châu cùng nhiếp hồn bổng phong ấn hảo giao tô như mang về. Đợi ngay sau Trương Tiểu Phàm tu vi đầy đủ thời điểm trợ giúp hắn nếm thử tế luyện thuộc về mình. Pháp bảo, Sau đó nói Huyền lại gọi Điền Bất Dịch bí mật bàn giao một phen. Điền Bất Dịch nói cáo biệt Huyền về sau không có làm mảy may dừng lại. Ngự kiếm rời đi Thanh Vân, hướng về Không Tang Sơn phương hướng cực tốc bước đi. Giao phó xong tất cả mọi thứ, Đạo Huyền để Thương Tùng tạm thay mình chấp trưởng Thanh Vân. Sau đó tuyên bố bế quan. Bế quan địa điểm Thông Thiên Phong phía sau núi Tổ Sư Từ Đường. Tổ Sư Từ Đường bên trong, Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất có như thế nào giao lưu tạm thời không nhắc tới. Quỷ Vương Tông bên trong, Quỷ Vương triệu tập nhân thủ tự mình dẫn đội đi Hà Dương Thành, vậy lời đầu tiên không đề cập tới. Lại nói Chu Nhất Tiên tại thành công lắc lư ở Đạo Huyền về sau, lúc này làm ra một cái quyết định, cái này Hà Dương Thành tạm thời là không thể ở lại. Thật là đáng sợ, vừa mới giảng 3 tháng, Chu Tiên liền đưa tới Thanh Vân trưởng môn Đạo Huyền dạng này boss. Nếu như lại ở lại bên trên 3 tháng, hắn còn có tốt hơn. Đương nhiên, hắn không biết là, chớ nói 3 tháng, dù là lại ở thêm bên trên 3 ngày, một cái tên là Vạn Người Hướng cố nhân liền sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Mua 2 chuỗi đường hồ lô dỗ lại tiểu tôn nữ, ôm tiểu hoàn trở về nhà mình tiểu viện về sau, Chu Nhất Tiên phân chút bạc tản trong nhà người hầu, sau đó trực tiếp đi vào thư phòng. Trong thư phòng, Chu Nhất Tiên lấy ra bản thân hành tẩu giang hồ hãm hại lừa gạt trang phục. Một trương tiên nhân chỉ lộ cơ, một cái màu lam bao khỏa, mở ra bao khỏa về sau, chỉ thấy bên trong vài cuốn sách trang sớm đã hiện hoàng thư tịch bị chồng chất cùng một chỗ. Sách bên cạnh, một sấp bùa vàng, bút mực chu sa, tam thanh linh, kiếm gỗ đào, tất cả đạo cụ đều đủ. Ân, tam thanh linh cùng kiếm gỗ đào tạm thời không dùng được. Chu Nhất Tiên rút ra bút lông sói bút, mài chu sa, nâng bút múa bút, không bao lâu, 12 tấm hiện ra tử quang phù triện đã trong tay hắn thành hình. Ân, có tu vi liền là không giống nhau dạng, cứ việc chỉ là trúc cơ tu vi, vẽ ra tới phù triện, uy lực so lúc trước tiêu hao sinh mệnh nguyên lực hóa thành tới đã cao hơn không chỉ là một cái phẩm cấp. Nhìn xem mình vẽ ra phù triện, Chu Nhất Tiên hài lòng gật gật đầu, từ 12 tấm phù triện bên trong rút ra một chương, đem mặt khác bỏ vào trong bao gói kỹ, cõng lên bao khỏa, dẫn theo tiên nhân chỉ lộ cơ, Chu Nhất Tiên đi ra thư phòng. Ra ra, nhìn thấy Chu Nhất Tiên này tấm trang phục, đang ở trong sân nện bước tiểu chân ngắn truy một con bướm, Chu Tiểu Hoàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc kêu một tiếng ra ra. Tiểu Hoàn nha, chúng ta tại cái này Hà Dương Thành cũng đã ở gần 1 năm, ngẫm lại ngốc là có chút lâu. Ra ra dẫn ngươi đi khác địa phương đi đi có được hay không? Nghe vậy, Chu Tiểu Hoàn không hiểu méo một chút đầu. Nàng không rõ vì cái gì tại Hà Dương Thành ngây người gần 1 năm liền muốn dọn nhà. Cũng không biết bên ngoài có cái gì tốt truyền. Bất quá, dù sao nàng chỉ có ra ra một người thân. Ra ra đi cái nào nàng liền đi cái nào chính là. Mắt to chớp chớp nhìn xem Chu Nhất Tiên. Chu Tiểu Hoàn nhẹ gật đầu. Nãi thanh nãi khí trả lời. Tốt, ân, cháu gái ngoan. Chu Nhất Tiên ôm lấy Chu Tiểu Hoàn. Tôn nữ nha, ra ra cho ngươi biến cái ảo thuật có được hay không? Ảo thuật, là giống trước đó ra ra lừa gạt tiền thời điểm trở nên loại kia ảo thuật sao? Đồng ngôn vô kỵ, tiểu loli một câu để Chu Nhất Tiên xấu hổ mặt mo đỏ ửng. Khụ khụ, ra ra vậy làm sao có thể để gạt người đâu? Ra ra đó là đang dạy hắn nhóm không cần dễ tin người khác lời nói. Tin miệng giật một câu, Chu Nhất Tiên lộ ra trong tay nắm phù triện. Tôn nữ nha, trông thấy tấm bùa này giấy không có, mang về ra ra niệm động chú ngữ, tấm bùa này giấy liền hội bị nhen lửa. Lá bùa sau khi đốt, ra ra ôm tiểu hoàn liền có thể xuất hiện tại bên ngoài 300 dặm địa phương. A, nghe xong đã vậy còn quá thần kỳ. Chu Tiểu Hoàn hứng thú, duỗi ra tay nhỏ một mặt hiếu kỳ tiếp nhận Chu Nhất Tiên trong tay lá bùa. Lệch ra cái đầu nhìn trái, nhìn phải, lại trong tay không nhìn ra có huyền cơ gì. Đọc lên chú ngữ, liền có thể đến bên ngoài 300 dặm. Không nhìn ra manh mối gì. Chu Tiểu Hoàn lệch ra cái đầu nhìn về phía nhà mình ra ra. Một bộ ta còn nhỏ, ngươi không nên gạt ta bộ dáng. Đương nhiên, vì gia tăng mình lời nói có độ tin cậy, vì bảo hộ chính mình tại tôn nữ trong lòng hình tượng. Chu Nhất Tiên còn trịnh trọng việc dạy Tiểu Hoàn một bản chú ngữ. Thái thượng xá lệnh, quỷ thần tôn đi, phù chiếu làm dẫn, ngàn dặm giây lát đi. Chu Nhất Tiên dạy một bản, Chu Tiểu Hoàn lập tức liền học hội, lặp lại một bản về sau. Lệch ra cái đầu nhìn xem Chu Nhất Tiên hỏi, ra ra, là thế này phải không? Chu Nhất Tiên ngậm cười gật đầu, vừa muốn tán dương một câu, nhà ta tôn nữ thật thông minh. Lại đột nhiên cảm giác một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Thiên địa đảo ngược, không thấy nhật tinh, một trận kịch liệt cảm giác hôn mê về sau. Chu Nhất Tiên ôm Chu Tiểu Hoàn đặt mông ngồi trên mặt đất. Ai u, kêu thảm một tiếng. Chu Nhất Tiên cả người nảy lên khỏi mặt đất, lại nhìn hắn vừa mới quẳng đổi địa phương. Một con nhím chính lè lưỡi, một bộ xuất khí mà nhiều, tiến khí mà ít bộ dáng. Chỉ là, giờ này khắc này, cứ việc đặt mông ngồi ở một con nhím trên thân, đều không có thể rời đi Chu Nhất Tiên lực chú ý. Nhìn xem cảnh vật chung quanh, nhìn xem bị mình ôm vào trong ngực, hiếu kỳ nhìn xem bốn phía hoàn cảnh xa lạ. Một đôi mắt to còn thỉnh thoảng nháy nha, một bộ ta rất là vô tội bộ dáng Chu Tiểu Hoàn. Chu Nhất Tiên cảm giác mình có chút mộng bức. Tiểu Hoàn nha, vừa mới, là ngươi kích hoạt lên chương này ngàn dặm bỏ chạy phù. Nghe vậy, Chu Tiểu Hoàn từ chung quanh những thứ mới lạ bên trong thu hồi ánh mắt. Ta không biết nha, Chu Nhất Tiên, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Hoàn. Người đã có thể nắm giữ tu luyện được lực lượng. Đối với vấn đề này, Tiểu Loli trả lời vẫn là câu kia. Ta không biết nha, nhìn xem cháu gái của mình trên mặt vẻ mặt vô tội. Chu Nhất Tiên thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Thiên thọ rồi, mình đó là cái gì yêu nghiệt tôn nữ a? Vẫn chưa tới 3 tuổi, có thể tu luyện đều đã đủ không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại không chỉ có thể tu luyện, càng là ngay cả phù triện đều có thể kích hoạt lên. Ra ra, vừa mới tấm bùa kia triện tên là ngàn dặm bỏ chạy phù sao? Còn có, rõ ràng phù chú danh tự cùng chú ngữ bên trong nâng lên đều là ngàn dặm. Kích hoạt lá bùa lực lượng về sau, lại chỉ có thể chuyển di 300 dặm nha. Loli nhị liên kích, liên tiếp hai cái vì cái gì? Thanh còn đang vì nhà mình tôn nữ yêu nghiệt tư chất mà cảm khái, Chu Nhất Tiên hỏi không phản bác. Được, tôn nữ nha, lời này của ngươi, để Gia Gia nói như thế nào đây? Nói cho Gia Gia ngươi học nghệ không tinh, vẽ ra tới phù triện chỉ có 3 phần sức mạnh. Còn là để cho ngươi biết, Gia Gia tu vi quá kém, vẽ không ra uy lực đầy đủ phù triện. Cũng may, dù sao cũng là còn không hiểu gì sự tình tiểu hài tử. Mặc dù hỏi, cũng không có nhất định phải đạt được đáp án lòng hiếu kỳ. Cho nên, gặp Chu Nhất Tiên nói quanh co nửa ngày không đưa ra đáp án về sau, Tiểu Loli lực chú ý rất nhanh lại chuyển rời đến nơi khác. Mà liền tại tổ tôn hai người tại mảnh này lạ lẫm trong sơn cốc thăm dò thời điểm, Hà Dương Thành bên ngoài, Quỷ Vương đã dẫn mấy trăm nhân mã giết tới Hà Dương Thành. 8. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.